Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1413, có thể hút, góc truyện audio.com, mênh mông vô bờ biển rộng thượng, lạp lý, o, nêu cả người bọc hắc khí tựa như một đạo màu đen tia chớp dán mặt biển bão táp đột tiến. Thần bí vòng cổ hao hết năng lượng trong nháy mắt, lạp lý, o, nêu liền phát hiện Lâm Hoan tung tích. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Lâm Hoan vì sao biến mất chỉ 20 giây thời gian, nhưng chỉ cần bị hắn phát hiện tung tích kia, Lâm Hoan liền tuyệt đối trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Bởi vì, so đấu tốc độ nói, vĩ đại lạp lý, o, nếu không sợ bất luận kẻ nào, đương nhiên, vĩ đại hội trưởng Phong Viễn Trinh tiên sinh ngoại trừ. Bởi vì lạp lý, o, nếu không phải dùng chạy, mà là ngồi ở đêm tối chi mắt thượng, tùy ý đêm tối chi mắt chờ hắn đi phía trước đột tiến. Nếu Lâm Hoan thấy như vậy một màn nói khẳng, định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đêm tối chi mắt di động tốc độ thế nhưng đạt tới 15 km mỗi giây. Cái này tốc độ là cái gì khái niệm? Vượt qua 11,2 km mỗi giây tốc độ vũ trụ cấp 2, tới gần 16,7 km mỗi giây tốc độ vũ trụ cấp 3. Đêm tối chi mắt không chỉ là siêu cường phòng ngự kỹ năng, thế nhưng vẫn là làm người cảm thấy tuyệt vọng truy kích kỹ năng. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, lại quá 20 giây, lạp lý. O, nếu là có thể đem Lâm Hoan đuổi theo, kỳ thật không dùng được 20 giây thời gian, bởi vì Lâm Hoan đã bước ra 40 bước xúc địa thành thốn, cách hắn cực hạn 50 bước chỉ kém 10 bước. Dựa theo một giây bước ra một bước tới tính toán, 10 giây sau, Lâm Hoan tốc độ liền sẽ giảm xuống đến 4 km mỗi giây. Đáng chết, hắn tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đang ở mặt biển thượng chạy như, điên. Lâm Hoan không muốn tin tưởng sự thật này, rồi lại không thể không tin tưởng. Lâm Hoan, hiện tại làm sao bây giờ? Chiêm đài tĩnh toàn cũng cảm nhận được kia cổ hơi thở cực nhanh tới gần, trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn. Làm sao bây giờ, đương nhiên là đem ngươi ném xuống, ta chính mình chạy trốn. Lâm Hoan trong lòng buồn bực giận dỗi giống nhau nói. Nếu không phải nữ nhân này, hắn đã sớm trở lại Hoa Hạ, Ban Nạp Đảo cùng Hoa Hạ cách xa nhau mấy ngàn cây em, mặc cho lạp lý. O, nếu cảnh giới lại cao cũng điều tra không đến hắn tung tích. Bất quá, chính mình tóm lại là không qua được trong lòng kia nói khảm a. Chiêm đài tĩnh toàn lại cho rằng Lâm Hoan là thật sự muốn ném xuống chính mình mặc kệ, trong lúc nhất thời phương tâm run rẩy dữ dội, vội vàng ôm sát cổ hắn nói, không được, ta không được ngươi ném xuống ta mặc kệ. Nếu là đặt ở ngày thường, đây là tình nhân chi gian làm nũng giống nhau đối thoại, nhưng giờ phút này hai người ai cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ, sinh tử nguy cơ thời điểm, ai còn có tâm tư nói chuyện yêu đương a. Hừ, vậy ngươi liền cấp tiểu gia nhắm lại miệng, đừng đánh gãy tiểu gia ý nghĩ. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, lại hung hăng nhéo đem chiêm đài tĩnh toàn đùi. Chiêm đài tĩnh toàn trong lòng nổi giận không thôi, lại rốt cuộc không dám nhiều lời một chữ. Cùng lắm thì thả ra phân thân cùng lạp lý, o, nêu một trận chiến. Lâm Hoan tả hữu đều nghĩ không ra né tránh lạp lý. O, nếu truy kích biện pháp lập tức liền ngừng thân hình, xoay người nhìn về phía kia đoàn không ngừng tới gần màu đen hơi thở, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Lâm Hoan động tác làm chiêm đài tĩnh toàn hoảng sợ, ngươi muốn nghênh chiến lạp lý. O, nêu, ngươi điên, rồi sao, ngươi đánh không thắng hắn. Nàng phía trước liền từ tam tốc chiêm đài hùng kia nghe nói Lâm Hoan cùng lạp lý. O, nếu chiến đấu trải qua, biết Lâm Hoan dùng hết thủ đoạn đều không thể công phá đêm tối chi mắt phòng ngự. Khi đó Lâm Hoan không có cản tay có thể buông ra tay chân một trận chiến, đều đánh không thắng lạp lý. O, nếu hiện tại có nàng tại đây, Lâm Hoan phân tâm dưới là có thể thắng. Thoát được sao, cùng với đem sức lực đều tiêu hao đang chạy trốn thượng, không bằng dừng lại cùng lạp lý. O, nếu đường đường chính chính một trận chiến. Lâm Hoan vô tâm tư cùng chiêm đài tĩnh toàn tốn nhiều miệng lưỡi, nói xong câu đó sau liền ngậm miệng lại, chậm đợi lạp lý. O, nếu đã đến, hắn không phải chỉ nghĩ muốn kia chỉ quyền bộ sao, người đem quyền bộ cho hắn a, như vậy hắn liền sẽ không truy chúng ta. Chiêm đài tĩnh, toàn trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng nói, được nghe lời này, Lâm Hoan tức khắc mặt lộ vẻ cười khổ, quyền bộ. Quyền bộ năng lượng đã bị hệ thống cấp nuốt, hiện tại đem quyền bộ lấy ra tới, lạp lý. O, nếu vừa thấy quyền tròng lên không có hủy diệt hơi thở chỉ biết càng thêm cuồng nổ. Ở Lâm Hoan bắt được quyền bộ trong nháy mắt, hệ thống liền truyền ra vô cùng khát cầu dao động, Lâm Hoan khuyên can mãi mới làm hệ thống không có trước tiên hấp thu quyền bộ chung năng lượng. Chờ đến Lâm Hoan lần thứ hai đem quyền bộ bỏ vào tùy thân ba lô thời điểm, hệ thống liền rốt cuộc nhịn không được nuốt chừng hài hút giống nhau đem quyền bộ chung phá hư thần năng lượng hút cái không còn một mảnh. Lâm Hoan hiện tại có thể làm chỉ có tử chiến. Đúng lúc này, một đạo hắc quang hiện lên, ngừng ở Lâm Hoan trước người. Trăm mét chỗ, hắc quang phía trên có nồng đậm xương đen lượn lờ ẩn ẩn có thể nhìn ra đây là một người thân ảnh. Ngay sau đó, xương đen tan đi, Lạp Lý O nêu hiện ra thân hình, lại thấy hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở đêm tối chi mắt thượng, mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc nói, ngươi không chạy. Không chạy, chạy không thoát. Lâm Hoan thở dài nói, vậy đem quyền bộ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi vừa chết. Lạp Lý O nêu vươn tay phải, vẻ mặt ôn hòa nói. Lạp Lý O nêu tươi cười có một loại yên ổn nhân tâm thần năng lực kinh hoàng thất thố chiêm đài tĩnh toàn thân mình không run, chân cũng không run lên, thật giống như biết Lạp Lý O nêu thật sự sẽ không giết chính mình giống nhau. Lâm Hoan đồng dạng tinh thần buông lỏng, theo bản năng liền muốn đem quyền bộ lấy ra tới, chỉ là tiếp theo nháy mắt hắn liền nghĩ đến lấy ra. Quyền bộ hậu quả tay cương ở giữa không trung bên trong. Thấy thế Lạp Lý O nêu sắc mặt khẽ biến, vừa rồi câu nói kia hắn dùng tới mê hoặc chi âm, ở địch nhân đột nhiên bị biến cố tâm thần chưa đúng giờ sử dụng có rất lớn tỷ lệ mê hoặc này tâm thần. Lâm Hoan dẫn người chạy trốn, lại không ngờ bị chính mình đuổi theo, lúc này Lâm Hoan trong lòng khẳng định cực kỳ hoảng loạn, dùng tới mê hoặc chi âm cơ hồ có chín thành nắm chắc làm Lâm Hoan trúng chiêu, nhưng ai biết Lâm Hoan thế nhưng không bị mê hoặc. Liền ở Lạp Lý, O, nếu tâm sinh ảo não hết sức, Lâm Hoan đột nhiên tay phải nhất chiêu, màu đen quyền bộ bị hắn lấy ở trong tay. Biến hóa này làm Lạp Lý, O, nếu sắc mặt lại biến, tâm sinh vui sướng dưới liền muốn ra tay cướp đoạt, nhưng ngay sau đó hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Quyền chồng lên hủy diệt hơi thở đâu, như thế nào đã không có, Lạp Lý, O, nếu sắc mặt khó coi hỏi, Nga, bị ta hấp thu, Lâm Hoan tùy ý nói. Chiêm đài tĩnh toàn, Lạp Lý, O, nêu, thần mẹ nó bị ngươi hấp thu, ngươi đương đây là hỉ chi lang. Có thể hút thạch trái cây, sự thật bãi ở trước mắt ngươi nếu không tin tưởng ta cũng không có biện pháp. Lâm Hoan thở dài, thử đem màu đen quyền bộ mang ở tay phải thượng, nghiền ngẫm nói, còn rất hợp tay. Lạp Lý, O, nêu khóe mắt nhảy dựng, trầm giọng nói, ngươi đem thật sự quyền bộ tàng nào. Đây là kia chỉ quyền bộ cam đoan không giả, chẳng qua không có hủy diệt hơi thở mà thôi. Lâm Hoan qua lại phiên động tay phải, xem kỹ kia chỉ quyền bộ. Dưới nền đất mới gặp này chỉ quyền bộ, Lâm Hoan chỉ cảm thấy nó dung mạo bình thường, so rác rưởi đều phải không bằng, lúc này cẩn thận xem kỹ, mới phát hiện này chỉ quyền. Bộ rất nhiều diệu dụng, quyền bộ thực hợp tay, mang lên sau tựa như bàn tay một bộ phận giống nhau, không hề có dị vật cảm, trừ lần đó ra quyền bộ bề ngoài vết bẩn không biết khi nào bóc ra xuống dưới, lộ ra bằng da chân dung. Lâm Hoan chưa bao giờ gặp qua loại này bằng da, so da trâu cứng cỏi, so da rắn mềm nhẵn, còn tản ra ẩn ẩn hắc quang, tóm lại càng mang càng thoải mái, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Liền ở Lâm Hoan xem kỹ quyền bộ là lúc quyền chồng lên đột nhiên bạo khởi một đạo hắc quang, một cổ quen thuộc hủy diệt hơi thở một lần nữa bạo phát ra tới. Biến hóa này làm ở đây ba người tất cả đều ngây người. Cách chương.